Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, Kinh Biến. Hà bác sĩ, ta có thể hỏi ngài một chút sự tình sao? Ngay tại Di Sang Ha thất thần thời điểm, Tê Gê Ôn trầm ngâm thoáng cái, nhẹ giọng tiếp tục lái miệng, Di Sang Ha lấy lại tinh thần. Có chút do dự cùng suy nghĩ, chẳng lẽ cái này trùng hợp là nhượng cô gái này biết thứ gì sao? Nhưng hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Có thể, Tegeon SC ngươi hỏi đi. Ta muốn hỏi, đúng hay không Tàng Phong trong đêm đã cứu ta, mà liền tại ta mới vừa được cứu sau đó. Người nhà của ta lại dẫn ta trong đêm chuyển viện. Tegeon nhẹ giọng hỏi ra vấn đề này. Lời nói ở giữa có chút run rẩy. Di Sang Ha nhíu nhíu mày. Quả nhiên, quả nhưng cô gái này biết. Nhưng cũng may nàng còn không biết cái kia chính mình mất trí nhớ sự tình. Hà bác sĩ, thấy Di Sang Ha lại khởi sướng ngốc. Tê Ye Ôn nhẹ giọng kêu gọi hai tiếng. Di Sang Ha nặng nề nhìn một chút Tê Ye Ôn. Không lời thở dài, có mấy lời. Vốn không nên ta một ngoại nhân nói. Có thể có đôi khi ta vừa nhìn thấy Lâm Tàng Phong cái kia tiểu tử ngốc cũng có chút nhịn không. Được, hiện tại ngươi lại hỏi. Vậy ta cũng không cần lại cố kỵ. Đêm hôm đó, cái kia tiểu tử ngốc chạy tới bệnh viện. Đó có thể thấy được hắn tới rất vội vàng. Không có hành lý, cũng không có ai làm bạn. Hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn có rất nghiêm trọng tụt huyết áp. Lại thêm thuyền ngựa mệt nhọc. Một lần chuyển vận lớn như vậy lượng máu là có nguy hiểm tính mạng. Ta còn nhắc nhở qua hắn. Nhưng hắn không có có thêm lời thừa thãi. Chỉ là một câu rất bình tĩnh. Bắt đầu đi. Về sau, ngươi liền phải cứu. Nhưng ta rất khó hiểu chính là. Người nhà của ngươi màn đêm buông xuống liền chuyển di ngươi. Chỉ để lại một khoản tiền, còn lại phương thức liên lạc loại hình đều không có. Bọn hắn có lẽ còn không biết ngày đó Lâm Tàng Phong trên thực tế đã sinh tử nhất tuyến. Ta xem như hắn y sĩ trưởng, đồng thời lại động chút lòng trắc ẩn, cho nên biết rõ hắn khả năng sống không quá cái kia buổi tối. Nhưng vẫn là muốn vì tiểu tử này tranh một hơi. Ngày thứ hai, rất may mắn, hắn tỉnh lại. Nhưng hắn chuyện thứ nhất không phải hỏi chính mình, mà là hỏi ngươi đi đâu vậy? Ta chi tiết nói cho hắn biết, hắn tựa hồ rất khó chịu, lại như cũ không có nói thêm cái gì. Về sau tại ta đi ra khoảng cách, hắn lưu lại một chương cảm tạ tờ giấy liền biến mất. Về sau gặp lại một lần bị thương, cũng cho ta có chút đổi mới đối với một người nhận biết. Có lẽ cái kia không gọi ngốc, là thiện lương đi, nhưng sau đó rất hiển nhiên hắn cũng không có nói cho ngươi biết. Có lẽ có càng sâu nguyên nhân đi, nhưng ta bất tiện nói thêm gì nữa. Thoại âm rơi xuống, Di Sang Ha trong ngôn ngữ có một vệt nồng đậm thở dài. Hắn vẫn là không nhiều lời, chuyện này đã rất nặng nề, lại thêm một chút, liền tính không có cái kia dược vật. Cô gái này chỉ sợ cũng phải chiều sâu hậm hực, cho nên, hắn chỉ có thể đem lời muốn nói toàn bộ nhịn xuống. Dung nhập thở dài, không chi, mà Tê Gê Ôn lúc này đã rất mờ mịt. Nàng ngốc lăng, trong đầu bắt đầu không tự giác phác họa ra Lâm Tàng Phong một người lẻ loi trơ trọi nằm tại bệnh. Viện trên giường bệnh bộ dáng, nàng bỗng nhiên có chút lòng chua xót. Lòng chua xót đến không kềm chế được. Di Sang Ha tựa hồ cũng nhìn ra thứ gì. Hắn thở dài, chỉ có thể cáo từ. Thế là Tê Ye Ôn vô ý thức đáp lễ đứng lên. Kết thúc về sau là yên lặng ngồi thang máy rời đi. Mà Di Sang Ha nhìn lấy cô gái này rời đi bộ dáng, thở dài tựa hồ càng nặng. Tê Ye Ôn xuất thần đi ra bệnh viện thời điểm, một cái A-di giữ nàng lại, bởi vì lúc này nàng không có mang kính râm, không có mang khẩu trang, cứ như vậy rất tùy ý, không có che giấu đi tới. A-di này chính là Quân A-di, vốn là quen biết, lần này còn chứng kiến cái nha đầu này ngu ngơ bộ dáng. Cho nên càng là muốn kéo nàng một cái. Tê Dê Ôn chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn một chút người trước mắt, rốt cục kịp phản ứng, hơi hơi được thoáng cái lễ. Quân A-di, quân A-di gật gật đầu, lại vội vàng lôi kéo Tê Dê Ôn hướng không người im lặng nơi hẻo lánh đi, đừng nói trước còn lại. Trước cùng A-di đi địa phương an tĩnh đi, ngươi bây giờ là danh nhân, chớ bị người vây quanh. Tê Dê Ôn nhếch lên khóe miệng gật gật đầu, mặc cho do quân A-di làm cùng với chính mình đi. Một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, quân A-di mở miệng hỏi thăm về đến. Tê Dê Ôn, làm sao tới bệnh viện? Là thân thể không thoải mái sao? Nếu như là phải nhanh cùng người trong nhà nói, một mình ngươi tại Seoul dốc sức làm không dễ dàng. Bên trong, Tê Dê Ôn nguyên im lặng gật đầu. Quân A-di nổi lên nghi ngờ, ngươi là thế nào, nhìn có tâm sự, nếu như có thể mà nói, cùng A-di nói một chút, A-di là người từng trải, có thể giúp ngươi bày mưu tính kế. Tê Dê Ôn phác họa lên miễn cưỡng mỉm cười, A-ni, ta chỉ là hôm qua công tác có chút lâu, thân thể có chút nặng nề, cho nên mới bệnh viện kiểm tra một chút, kết quả không có việc gì. Liền nghĩ hồi đi nghỉ ngơi một hồi. Quân A-di hiểu rõ gật gật đầu, có chút cảm động lây. Nguyên lai là dạng này, nhìn tới ngươi vẫn là công tác quá mệt mỏi, tuổi quá trẻ liền cùng ta nhóm những người lớn tuổi này một dạng. Ai, ta cũng là dạng này. Chuyện này, con rể liền nơi này làm thầy thuốc, cho nên cố ý chạy tới nơi này kiểm tra một chút. Tê Dê Ôn tiếp tục bảo trì miễn cưỡng mỉm cười. Bên trong, cái kia nếu là dạng này, A-di đi trước kiểm tra đi. Ta liền đi về trước, lần sau khi về nhà đi xem ngài. Nói, liền chuẩn bị muốn đi. Nhưng quân A-di nhưng lại kéo nàng lại. Tê Dê Ôn đây này, A-di biết người rất mệt mỏi. Nhưng nữ nhi gả sau khi đi ra ngoài một mực không có người nào nói chuyện phiếm. Liền lôi kéo ngươi nói liên miên lải nhải đứng lên. Ngươi đừng ngại phiền. Hoặc là nói ngươi ngại phiền. A-di vẫn là muốn lôi kéo ngươi nói một sự kiện. Tê Dê Ôn nhếch lên khóe miệng lắc đầu. Ôn nhu mở miệng. A-ni, ta không có ngại phiền. A-di ngươi nói đi. Quân A-di cười gật gật đầu. Từ cánh tay cầm trong bọc xuất ra một tấm hình. Sau đó đưa cho Tê Dê Ôn. Ngươi xem một chút tấm hình này đi. Tê Dê Ôn tiếp nhận, đường ảnh chụp nội dung rõ ràng một khắc này. Con mắt của nàng trong nháy mắt trợn to. Một loại khó nói lên lời trùng kích ra bắt đầu tại não hải quanh quẩn. Mà quân A-di không có phát hiện Tê Dê Ôn dị trạng. Bắt đầu giải thích, ta liền nói bạn trai của ngươi vì cái gì để cho ta có loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là ngươi khi còn bé tới nhà của ta học bù. Cầm bản bút ký bên trong rơi ra dạng này một tấm hình tại đáy bàn. Ta quét dọn vệ sinh thời điểm mới quét ra đến. Trong tấm ảnh là ngươi cùng một cái rất thanh tú tiểu nam hài chụp ảnh chung. Mặt sau ngươi còn nghiêm túc viết hai người tên. Một cái là ngươi, một cái là Lâm Tàng Phong. Ta về sau muốn đem tấm hình này còn cho ngươi thời điểm. Người ngà mụ ngăn cản ta, còn để cho ta ném. Ta một mực không hiểu vì cái gì, nhưng vẫn là bảo lưu lại đến. Cái này một giữ lại chính là rất lâu, lâu đến ta đều quên có chuyện như thế. Thẳng đến gặp lại Lâm Tàng Phong, nghe được tên của hắn, nhìn thấy hình dạng của hắn, lại rốt cục chậm rãi nhớ lại. Cũng là hiện tại mới rốt cục còn cho ngươi. Tê Dê Ôn, ngươi đừng trách A-di, A-di cũng là lớn tuổi, cho nên, quân A-di vẫn như cũ nói thêm gì nữa. Có thể Tê Dê Ôn lại cảm giác đầu buồn buồn, giống như là tùy thời muốn nổ tung, lại như là có đồ vật gì tại hướng trong đầu cứng rắn nhét. Đến sau cùng, quân A-di lời nói cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng chỉ nghe được ảnh chụp phía sau, nàng viết hai người tên. Một cái là nàng, một cái là Lâm Tàng Phong, mà tấm hình kia lên, có hai người, đồng dạng, một cái là nho nhỏ nàng, một cái là nho nhỏ Lâm Tàng Phong, mà càng quan trọng hơn là Lâm Tàng Phong trước ngực treo một đầu rất dễ thấy vòng cổ. Mà cái kia sợi dây chuyền chính là vỏ sò vòng cổ. Lúc này, trong đầu đã có rất nhiều lạ lẫm, nhưng lại không tên rất quen thuộc ký ức. Nhưng những thứ này đột nhiên thêm tiến đến ký ức để cho nàng rốt cục gánh không được. Sau một khắc, nàng té xỉu đi qua, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Chỉ là, té xỉu trước đó, nàng bỗng nhiên biết rất minh xác một sự kiện. Nguyên lai trên thế giới này căn bản không có một cái khác cùng dung mạo của nàng cơ hồ một người. Như vậy, từ đầu tới đuôi đều là nàng. Đúng thế, đều là nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.